mỗi thế giới tô một lần. Chương 207, chương 207. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Anh thần thức phi thường cường đại. Tại đây giới cũng tiên có đối thủ. Nếu không nàng cũng sẽ không cảm nhận được một khác nói thần thức nơi. Phát hiện không gian nơi chỗ. Nhưng không gian chi chủ lần đầu tiên sẽ bị nàng phát giác nguyên nhân. Là bởi vì hắn không có cố tình che giấu ngụy trang. Hắn tự tin bằng chính mình thần thức. Chỉ cần hắn không cố ý lộ ra dấu vết. Này giới không người có thể phát hiện. Nói cách khác, Văn Anh tuy rằng đã từng phát hiện qua hắn. Nhưng nếu hắn cố tình che giấu, nàng chưa chắc còn có thể phát hiện được đến. Văn Anh rõ ràng hắn lai lịch. Hắn tại đây giới đã có thượng vạn năm lâu. Nhân loại tu sĩ có thể sống đến cái này tuổi thập phần tiên thấy. Tuy rằng hắn chỉ lấy thần hồn phương thức tồn tại. Nhưng cũng nguyên nhân chính là vì hắn hiện giờ không có thân thể. Vô pháp thi triển cái khác pháp thuật. Luận khởi đối thần thức thao tác nắm giữ. Nàng tuyệt đối so với không thượng hắn. Hắn nhất quán chuyên quyền độc đoán. Liền đinh giải di cũng không có thể phản ứng lại đây. Văn Anh kinh ngạc dưới cũng không thể tới kịp phòng bị. Chỉ có thể nương thức hải bản thân đối ngoại tới công kích kháng cự. Hấp tấp chi gian dựng lên một đạo. Phòng ngự tướng. Không gian chi chủ một lần không có thể thành công. Lập tức nhiều sinh ra hai phân hứng thú. Đãi lại một lần thi triển khi. Văn Anh trong lòng biết không làm gì được hắn liên tiếp công kích. Liền lập tức đem có quan hệ với phi thân thể này sở hữu tin tức bảo hộ lên. Sử chi vô pháp dễ dàng phát hiện. Hắn công khai mà tiến vào nàng tư nhân lĩnh vực. Cũng tùy tay vận dụng siêu thần thuật. Hoàn toàn không màng hay không sẽ lệnh đối phương tạo thành tu vi lùi lại thương tổn. Văn Anh chỉ cảm thấy đầu tê dần. Như có kim đâm. Lệnh nàng hơi híp mắt tới. Thập cửu nhìn ra nàng không đúng. Lập tức cắn nàng tay áo. Thấp giọng, ô kêu dò hỏi. Đối diện đinh giải di trong lòng biết là tiền bối làm cái gì. Nhưng nàng không có năng lực ngăn cản. Cũng sẽ không vì một giới ma tu đắc tội tiền bối. Thì ra là thế. Văn Anh trong đầu nhiều một đạo nam nhân lười đạm thanh âm. Ta vẫn luôn nói nàng vì sao không tiến giai. Nguyên lai là ngươi còn chưa có chết. Hắn cũng không có nhìn kỹ. Chẳng qua ở biết được nàng thân phận lúc sau. Liền lười đến lại đi xem những cái đó việc nhỏ không đáng kể đồ vật. Văn Anh bất động thanh sắc nói. Ngươi là ai? Ta là ai ngươi không cần biết. Hắn lãnh đạm mà nói xong. Tựa lại làm cái gì? Đột nhiên một ngạc nhiên nói. Kỳ quái. Các ngươi này mệnh cách khi nào biến thành bực này bộ dáng. Từ trước bất quá là ngươi thay thế được thân phận của nàng mà thôi. Hiện giờ lại thành một sơn nhị hổ chi cục. Hai người lẫn nhau vì chế ước. Nàng nếu cường đại, ngươi tắc sẽ bị suy yếu. Ngươi nếu tiến giai, nàng liền sẽ chịu hạn. Chả trách nàng tiến giai tốc độ trở nên như thế thong thả. Vượt qua ta bấm đốt ngón tay. Nàng cười, đinh giải di tiến giai tốc độ đều có thể bị xưng là thong thả. Này một giới người đều phải chậm thành rùa đen. Bất quá tự nhiên, nếu là muốn cùng nguyên lai quỹ đạo so sánh với. Nàng giờ phút này hẳn là đã kết anh. Hiện giờ kết đan hậu kỳ tuy cũng không tồi. Nhưng một đường chi cách lại kém cực đại. Các hạ không chỉ có không thỉnh tự đến. Thả còn thích tự quyết định. Văn Anh cười lạnh nói. Nàng có thể hay không tiến giai. Cùng ta có quan hệ gì đâu. Hiện giờ môn phái tài nguyên đều hướng nàng nghiêng. Cùng ta năm đó vô dị. Nàng không đạt được các ngươi yêu cầu. Là nàng vô năng. Hắn phát ra một tiếng cười khẽ. Nói cũng là. Nói như thế tới. Nếu ta như vậy đem ngươi diệt sát. Ngươi vô lực chống cự chết ở ta trên tay. Cũng là ngươi vô năng. Cùng ta không quan hệ. Ra ngoài hắn dự kiến chính là. Văn Anh không có bất luận cái gì tức giận cảm xúc. Ngược lại bình tĩnh nói. Đây là tự nhiên. Hắn nghe vậy xá nhiên tạm dừng trong nháy mắt. Không ai có thể ở chính mình sinh mệnh đã chịu uy hiếp khi còn có thể thờ ơ. Hắn có thể xâm nhập nàng thức hải. Cũng đã chứng minh rồi năng lực của hắn cùng nguy hiểm. Nhưng nàng ở gặp phải sinh tử nháy mắt lại như thế đạm mạc. Phảng phất nàng sinh mệnh không đáng giá nhắc tới. Lại hoặc là Nàng thiệt tình cho rằng như vậy. Quy tắc là đúng. Này đạo lý, từ ta nhảy vực kia một khắc khởi liền minh bạch. Nàng nói, cùng người tranh như thế, cùng thiên tranh cũng là như thế. Thẳng ta kia một lần đã chết, là ta vô năng, ta không chết, chính là thiên đạo vô năng. Nó làm ta trở thành vận mệnh chi tử thế thân, lại giết không được ta. Hắn không tỏ ý kiến, thiên đạo chưa chắc muốn giết ngươi. Ngươi chẳng qua là nàng thành công trên đường một đạo chướng ngại. Một viên chướng ngại vật thôi. Trời sắp giáng sứ mệnh cho người này. Nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí. Mệt nhọc về gân cốt. Người này nói chính là nàng. Đến nỗi ngươi. Chỉ là nàng trong đó một khổ. Nàng muốn đảm đương đại nhậm. Tất trước tôi luyện ý chí. Qua ngươi này một quan. Ta là nàng trạm kiểm soát. Ngươi chẳng lẽ là thiên đạo phái tới trợ nàng sứ giả sao? Văn Anh cười. Nhưng mà thanh âm kia nhẹ như phong giống nhau nói độ tới. Hắn lại bỗng dưng cảm thấy lông tơ dựng thẳng lên. Phảng phất có cực kỳ nguy hiểm đồ vật đang ở tới gần. Đây là hắn mấy ngàn năm chưa từng có cảm giác. Thức hải liền như một mảnh hải dương. Nếu nói hắn vốn là ở trong đó rong chơi. Gió nhẹ ấm áp. Giờ phút này lại quát lên gió biển. Thả lại càng ngày càng mãnh liệt xu thế. Thẳng hướng hắn thổi quét mà đến. Ngươi tưởng làm cái gì? Hắn đang hỏi xuất khẩu khoảnh khắc. Đã đoán được dự tính của nàng. Tuy là không gian chi chủ sống vạn năm. Cũng chưa từng gặp qua người như vậy. Thần thức cùng. Bất đồng. Sẽ theo tiến giai mà rèn luyện cường đại. Thần thức cũng sẽ có tăng trưởng. Nhưng nó bản thân lại vẫn cứ thập phần yếu ớt. Không có người sẽ đem chính mình thức hải coi như chiến trường. Bởi vì hắn mỗi một lần công kích, yêu cầu thừa nhận đều là nàng. Nàng đối hắn công kích, cũng sẽ lọt vào phản phệ. Nàng hơi hơi tiếng cười tự nơi xa truyền đến. Nếu trợ hắn sứ giả chết ở ta trên tay, không biết có tính không là thiên đạo cho nàng lại một lần rèn luyện. Nếu là, cũng coi như là ta này viên chướng ngại vật, phát huy ra ứng có tác dụng. Hắn một đốn. Không gian chi chủ vốn là thập phần coi thường nàng. Đã từng ở Ngọc Tiêu Môn chung. Hắn cũng không phải không có quan sát quá nàng. Bất quá là địa vị biến hóa. Hoàn cảnh chưa có quá lớn thay đổi. Nàng chính mình liền trước bị đánh sập. Tẩu hỏa nhập ma. Người như vậy tâm trí không kiên. Ở tu tiên trên đường tất nhiên đi không lâu dài. Nhưng lần này, hắn lại đột nhiên phát hiện. Bất quá là từ tiên nhập ma. Nàng thế nhưng trở nên không sợ. Dám ở tình huống như vậy hạ treo cổ hắn. Nàng quăng kiếm tu hành. Lại phát triển trái ngược phía trước càng thẳng tiến không lùi. Vô tri giả không sợ. Hắn tuy nhiều vài phần thưởng thức. Lại vẫn cứ không nhiều để ý mà tưởng. Chính là thực mau. Này phiến thức hải sở che giấu sát khí liền vượt quá hắn tưởng tượng. Lại hoặc là nói. Nàng thức hải rộng miểu xa cũng viễn siêu hắn đoán trước. Hắn vốn định không cùng nàng chiến đấu. Rốt cuộc lần này tới mục đích là vì trấn hồn thạch. Muốn tra xét nàng cũng bất quá nhất thời hứng khởi mà thôi. Nếu có khả năng liền tùy tay chu sát nàng. Cũng coi như là thế đinh giải di giải quyết một chút phiền toái nhỏ. Hiện giờ phiền toái nhỏ thành đại phiền toái. Hắn liền lười đến lại quản. Nhưng mà... Ở hắn tính toán giống tới khi giống nhau tự nhiên rời đi khi. Lại đột nhiên phát giác chính mình ra không được. Hắn phảng phất ở trên biển lạc đường. Vô luận bay đến nơi nào đều là màu lam hải vực. Mênh mông bát ngát, nhìn không tới cuối. Kẻ hèn một cái nguyên anh kỳ. Thức hải thế nhưng trưởng thành tới rồi như thế nông nỗi. Hắn khiếp sợ rất nhiều cũng có khó hiểu. Này phiến thức hải không chỉ có vượt qua nguyên anh kỳ. Chính là hóa thần kỳ cũng chưa chắc so được với. Chính hắn là ở không có thân thể dưới tình huống. Chỉ có thể tẩm bổ thần hồn. Dần già, thần thức viễn siêu bản thân tu vi. Nhưng này lại là trải qua ngàn vạn năm tích lũy. Nàng lại là như thế nào làm được? Văn Anh tự sẽ không cho hắn giải thích. Chỉ cần hắn nhìn không tới nàng phong ấn tốt ký ức. Không biết nàng trên thực tế đều không phải là này giới người. Liền sẽ không biết nàng thần thức, tức tinh thần chi lực đến tột cùng từ đâu mà đến. Nàng chỉ hỏi hắn, muốn đầu hàng sao? Nàng chiêu thức ấy kích tướng dùng đến quá mức dễ hiểu. Không gian chi chủ trong lòng còn nghi vấn, lại cũng cười nhạt một tiếng. Một khi đã như vậy, ta liền bồi ngươi chơi một chút. Năm đó hắn cũng là có thu tất báo tính tình. Chẳng qua lâu lắm không có gặp được đối thủ. Đem thế sự đều xem phai nhạt. Nàng cùng cùng bậc không hợp năng lực xác thật cũng khơi dậy hắn hứng thú. Đáng tiếc vừa mới đánh bất ngờ lục soát thần khi không có thể cẩn thận phát giác nàng bí mật. Hiện giờ nàng sớm đã có chuẩn bị. Hắn lại tưởng trò cũ trọng thi nói vậy sẽ trở nên thập phần khó khăn. Liền ở hắn đáp ứng xuống dưới trong nháy mắt, mặt biển thượng phong đã hình thành cơn lốc, nước biển đón gió kích khởi ngàn trượng bọt sóng, sóng to cuồn cuộn, lấy ngập trời chi thế hướng hắn thổi quét mà đến. Không gian chi chủ đang ở trong đó, giống như một con nho nhỏ hải yến, ở sóng gió trước mặt nhỏ bé mà không chớp mắt, nhưng mà liền ở lãng đánh hạ tới nháy mắt, hải yến xuyên đánh sóng gió mà qua. Glow Văn Anh lại lần nữa cảm giác được một trận đau nhức. Hoãn một tức, nàng hừ nhẹ một tiếng. Sóng biển lại một lần hướng hải yến dũng đi. Hắn không để bụng cao ngạo mà run run lông chim. Lại ở nó làm tốt phản kích chuẩn bị trong nháy mắt. Sóng biển ôn nhu mà vỗ nhẹ xuống dưới. Một sợi gió biển nhẹ cuốn lấy hắn. Hắn đột nhiên biến sắc. Cùng lúc đó, Văn Anh trước mắt giống như cưỡi ngựa xem hoa. Rất nhiều hình ảnh cùng cảnh tượng ở nàng trước mặt nhất nhất thoáng hiện. Có nam hài tử thượng tộc học hình ảnh. Có hắn cùng người không hợp. Kiệt ngạo khó thuần đem người đả thương hình ảnh. Còn có một vị khác khuôn mặt cùng hắn có vài phần tương tự trong tộc huynh đệ trên cao nhìn xuống hình ảnh. Đây là thuộc về không gian chi chủ hồi ức. Siêu thần thuật, quả nhiên thực dùng tốt. Nàng nói, không gian chi chủ giận cấp. Minh bạch nàng căn bản là không có tưởng cùng hắn đánh bừa. Chẳng qua dùng dương đông kích tây chi sách. Hắn bị nàng giam ba câu dẫn vào tư duy. Chỉ đương nàng là hung ác không sợ người. Phương tin nàng sẽ làm ra như vậy sự tới. Dù cho hắn kịp thời che chở. Như cũ có một bộ phận ký ức bị nàng nhìn trộm. Bởi vì hắn cảm xúc dao động. Thức hải trung dư ba chưa tán. Văn Anh cường đỉnh cười lạnh nói. Trách không được ngươi sẽ giúp nàng. Nguyên lai là cùng nàng đồng bệnh tương liên. Không gian chi chủ sống thời gian dài như vậy. Đổi làm đã từng. Hắn tính tình đi lên có lẽ đã sớm diệt sát nàng. Nhưng quanh năm tuổi mài rũa một khắc mặt kịp thời ngăn cản hắn. Chỉ nói. Quả nhiên xảo trá. Không có người quy định. Cường là dựa vào vũ lực tới phán đoán. Nàng nói. Đến tột cùng ai thua ai thắng. Ai mới là một người khác trên đường chướng ngại vật. Không ngại rửa mắt mong chờ. Hảo, lúc này đây, tính ta thua. Lời này nói xong lúc sau. Hắn liền rời khỏi nàng thức hải. Đồng dạng không có lại lọt vào ngăn trở. Liền ở hắn rời đi khoảnh khắc chi gian. Văn Anh lấy lại tinh thần. Một phách tiểu sư tử bối. Chúng ta đi, nàng nhảy cưỡi lên đi. Thập cửu tốc độ từ trước đến nay cực nhanh. Mấy cái nhảy lên, liền đã biến mất vô tung. Bên đường còn có rất nhiều người. Khắp nơi tìm kiếm bảo vật. Lại ở trận pháp cơ quan dưới phát ra kêu khóc kêu thảm thiết. Văn Anh vô tâm để ý tới. Nàng biết cái này cơ quan thiết trí cùng tránh né phương thức. Một đường chạy như bay cơ hồ không có ngăn trở đình trệ. Nàng tại đây trong quá trình nhớ tới có quan hệ với không gian chi chủ bối cảnh. Hắn tên thật kêu Qua Chỉ, cùng Đinh Giải Di có phi thường tương tự vận mệnh. Năm đó hắn gia tộc suy tính đến gia tộc ngày sau có tai họa ngập đầu. Mà có thể ngăn cản này tai họa người chính là trong tộc một người hậu bối. Cao đẳng giai tu sĩ có thể cảm giác thiên mệnh. Chuyện như vậy cũng không tiên thấy. Nhưng đến tột cùng thật sự có không hóa giải khốn cảnh. Lại là muốn xem bị lựa chọn nhân sự vật. Cuối cùng đến tột cùng sẽ có như thế nào phát triển. Kia một lần có người cố ý giấu giếm. Muốn vì hắn trực hệ hậu bối thu hoạch chỗ tốt. Bởi vậy đem phỏng đoán ra người làm đổi. Bổn hẳn là Qua Chỉ vận mệnh. Rớt xuống tới rồi một cái khác hậu bối trên người. Qua Chỉ bản thân tính cách ác liệt. Nhân duyên cực kém. So không được người kia bát diện linh lung. tự cũng không có người nghĩ đến hắn mới là có thể cứu lại gia tộc vận mệnh người. Mà trên thực tế, tới rồi gia tộc cuối cùng thời điểm, xác thật là hắn ngăn cơn sóng dữ. Tên kia hậu bối trộm hưởng tài nguyên, lại không có bất luận tác dụng gì. Bởi vậy ở hắn xem ra, cuối cùng thiên đạo nhất định sẽ làm người nhận rõ chân tướng. Bọn họ là theo vận mệnh chi hà phiêu lưu. Cho dù tưởng nghịch hướng mà đi, cũng sẽ bị bắt hồi chính đồ. Bên kia không gian chi chủ nguyên nhân chính là nàng phản ứng không hiểu ra sao. Nàng trốn nhanh như vậy làm gì? Đinh Giải Di tiểu tâm hỏi. Ngài cùng nàng nói gì đó. Hắn chính hãy còn cân nhắc. Đột nhiên cả kinh. Không tốt. Chấn hồn thạch. Nàng lật xem hắn ký ức. Rất có khả năng cũng thấy về chấn hồn thạch tin tức. Bên kia, Văn Anh đã ngừng ở chấn hồn thạch trước mặt. Đó là một cái cùng địa cung phía trên tượng đá, không sai biệt mấy tượng đá. Chỉ là nó là treo ngược. Cùng mặt trên tượng đá tương đối. Chấn hồn thạch liền ở yêu vương tượng đá bàn chân phía trên. Đây là kia tòa tượng đá thượng chấn hồn thạch vô pháp lấy được nguyên nhân. Vô luận là dùng tay chạm đến vẫn là pháp thuật công kích. Đều sẽ ở đụng tới nháy mắt vặn vẹo không gian. Bởi vì nó bất quá là trong nước ảnh ngược. Đây là một cái tương đương cao minh pháp thuật. Nơi này sở tồn mới là chân chính tượng đá cùng chấn hồn thạch. Toàn bộ địa cung đều là vì nó sở kiến. Văn Anh ở đánh vỡ cơ quan cấm chế, gỡ xuống chấn hồn thạch trong nháy mắt, chợt thấy thời gian một trận vặn vẹo. Theo sau nàng mất đi thân thể quyền khống chế, chấn hồn thạch tự trong lòng ngực bay ra. Nàng liền bước lui về phía sau, ngừng ở mấy tức phía trước nàng nơi vị trí. Theo sát, một đạo hắc ảnh bay tới. Chấn hồn thạch biến mất tại chỗ. Mà nàng trong đầu nhiều một đạo đạm lười tiếng cười. Người thua, tác giả có lời muốn nói. Văn Anh, đảo mang, qua chỉ, thời gian chảy ngược chi thuật hảo sao? Văn Anh, Nga, qua chỉ, vỗ tay ở nơi nào? Hoan hô ở nơi nào? Ta không lợi hại sao? Văn Anh, bồ câu thật là lợi hại Nga. Qua chỉ, ta cảnh cáo ngươi đừng như vậy kêu ta. Bằng không ta, Văn Anh. Sướng, bồ câu bồ câu bồ câu bồ câu lái phi cơ bồ câu. Qua chỉ, không biết cuối cùng này bộ phận đại gia có hay không xem hiểu. Dứt khoát dùng tiểu kịch trường làm cái giải thích. Qua chỉ tên này, bởi vì hắn này bộ phận nội dung. Ta cùng cơ hữu thảo luận thời điểm tổng nói hắn lo trước nỗi lo của thiên hạ. Nghĩ đến qua chỉ cảm thấy rất thích hợp. Lại có điểm giống đại đầu lưỡi kêu bồ câu. Chim hòa bình. Càng thích hợp SSSS, quảng cáo, cách chương.